Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 281 vạn cổ loạn cục. Bình kịch nơi nào, lại trải qua 20 năm phát triển, hoa quả sơn yêu cùng người số lượng đã đạt đến mấy khoảng 100 vạn. Lúc này, Mạc Thiên đã bắt đầu hạn chế ngoại giới thần tiên, yêu quái. Phàm nhân bước vào hoa quả sơn, chỉ có thông qua tầng tầng tuyển chọn nhân tài ưu tú, mới có thể bước vào hoa quả sơn. Người càng nhiều liền hỗn tạp, tự nhiên cũng sẽ xảm tạp bừa bộn người, hoặc là một ít đối với hoa quả sơn lòng mang ý đồ xấu người. Mạc Thiên ngay từ đầu mở một con mắt, nhắm một con mắt, mặc những người này càng ngày càng phách lối. Thậm chí cuối cùng bắt đầu tỏa ra đối với Mạc Thiên không tốt ngôn luận. Xưng Minh Vương không phải người của cái thế giới này. Hắn là một cái bị nguyền rủa người chờ này một ít lời đồn. Mạc Thiên cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Trực tiếp mở rộng một vòng mới thủ đoạn sát máu. Lần này dọn dẹp tất nhiên muốn tịnh hóa toàn bộ hoa quả sơn. Lần này hành động trực tiếp tru diệt 7 vạn yêu quái. 3 vạn phàm nhân, dòng giã 10 vạn, tôn chỉ chính là thà giết lầm 1 vạn, hết không buông tha một cái. Minh Vương một lần nữa triển hiện hắn tàn nhẫn cùng lãnh khốc. Trong nháy mắt nhuộm máu hoa quả sơn, người người cảm thấy bất an. Cho dù là giết biết bao nhiêu, cũng chẳng có bao nhiêu yêu cùng người muốn rời khỏi hoa quả sơn. Bởi vì nhiều bộ phận yêu cùng người đều là yêu quý nơi này. Bọn họ tại đây sinh hoạt rất hạnh phúc. Những yêu này cùng người đều cảm thấy Minh Vương cách làm là chính xác. Bất luận cái gì cố gắng phá hư hoa quả sơn người đều hẳn bị xử tử. Đương nhiên, cũng có một chút cố gắng quấy rối thần tiên. Bất quá Mạc Thiên tạm thời còn chưa hạ thủ. Những thần tiên này phần lớn là Lý Tĩnh dưới quyền chiến tướng. Mấy năm nay thường cách một đoạn thời gian, vẫn có thần tiên trên trời xuống, bao gồm Trường Thiên Vương, Trì Quốc Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Nhật Du Thần, Thần Dạ Du, Thái Âm Tinh Quân, Thái Dương Tinh Quân, Thủy Đức Tinh Quân, Võ Khúc Tinh, Văn Khúc Tinh, Nguyệt Lão chờ một chút. Những thần tiên này bên trong, có bao nhiêu hoa quả sơn giao hảo, cũng có một chút cố gắng khơi mào hoa quả sơn cùng trời cung chiến tranh. Đều bị Mạc Thiên trấn áp xuống, trên trời một ngày, nhân gian một năm, Mạc Thiên lại phát triển 20 năm, đối với trong thiên cung thần tiên lại nói chỉ qua đến 20 ngày. Loại thời giờ này kém cũng dẫn đến thiên cung phản ứng nóng đặc biệt chậm. Mạc Thiên lúc này tựa vào ngao loan trong ngực, dùng lục đạo suy diễn không ngừng thôi diễn tương lai. Nhanh, sắp rồi, Mạc Thiên tự lẩm bẩm, khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Ngao loan giúp Mạc Thiên xoa bóp huyệt thái dương. Hỏi, cái gì nhanh? Mạc Thiên nói, chiến tranh nhanh đã tới rồi. Ngao loan nói, nguy hiểm không? Mạc Thiên nói, không nguy hiểm. Hết thảy đều đang nắm trong tay. Ngao loan nói, vậy thì tốt. Mạc Thiên nói, mấy năm nay ngươi đã vất vả, muốn quản lý nhiều yêu quái như vậy cùng nhân loại cũng không dễ dàng. Ngao loan nói, vì ngươi ta cái gì đều nguyện ý làm. Sau đó Ngao loan lột một khỏa quả nho dùng miệng đút tới Mạc Thiên trong miệng. Mạc Thiên đem Ngao loan ôm vào trong lòng, hôn lên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ngao loan dịu dàng nói, người xấu, ngươi muốn làm gì? Mạc Thiên nói, xxx ngươi. Ngao loan nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Mạc Thiên lại sờ một cái Ngao loan vậy đáng yêu sừng rồng, thật là yêu thích không buông tay. Ngao loan khẽ hừ một tiếng. Đang lúc này, một cái rất thô khoáng thanh âm cắt đứt đầy tốt đẹp vô cùng tất cả. Ngao loan đại tổng quản, ta có việc gấp bẩm báo. Đây là Hùng Ma Vương thanh âm. Hôm nay Hùng Ma Vương bằng vào bản lãnh của mình, cũng đã trở thành hoa quả sơn tiểu lãnh đạo một trong. Lan, cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Không thì tối nay liền ăn chưng tay gấu. Hùng Ma Vương không nói hai lời, như một làn khói trực tiếp chạy. Rất rõ ràng, Minh Vương tại trong phòng của nàng, Ngao Loan vẫn là rất phụ trách. Nàng duy nhất không quản sự thời điểm chính là cùng Minh Vương chung đụng thời điểm. Hùng Ma Vương tự nhiên rất rõ ràng, đây cũng không trách Ngao Loan đại tổng quản. Minh Vương nữ quá nhiều người, còn có hàng Nga tiên tử cùng Đắc Kỷ. Những năm gần đây Thiết Phiến công chúa trưởng thành, cũng một mực quấn quýt lấy Minh Vương. Ngao Loan đại tổng quản cũng không dễ dàng nha. Hùng Ma Vương suy nghĩ, đã mất dạng, Ngao Loan trực tiếp đem Mặc Thiên cho lấy hết. Sau đó ngồi lên, ánh nắng vừa vặn, xuân sắc vô hạn, thời khắc này chỉ thuộc về nàng cùng người yêu của nàng. Thông Minh Điện, Vương Mẫu Nương Nương lúc này đang cùng Ngọc Đế tán gẫu. Vương Mẫu Nương Nương tên đầy đủ là trên thánh bạch ngọc rùa chiếc cửu linh quá thật vô cực thánh. Mẫu giao trì đại thánh Tây Vương Kim Mẫu vô thượng thanh linh nguyên quân thống ngự quần tiên đài. Thiên tôn, thật giống như hơi dài. Chúng ta gọi tắt Vương Mẫu Nương Nương. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương cũng không phải phu thê quan hệ, mà là hai người cùng thống trị tam giới. Vương Mẫu Nương Nương là nữ tiên đứng đầu. Tất cả nữ tiên tất cả thuộc về nàng quản. Còn có bàn đào thịnh hội này một ít đại hội đều là do Vương Mẫu Nương Nương một tay tổ chức. Cũng chính vì vậy, Ngọc Đế tuy rằng không thích hàng Nga, nhưng mà hắn sẽ không can thiệp quá nhiều nữ tiên sự tình. Vương Mẫu Nương Nương cũng không biết có mấy trăm vạn tuổi. Bất quá thoạt nhìn vẫn là một vị hơn 30 tuổi cao quý xinh đẹp phụ nhân. Ngọc Đế nhấp một miếng nhân sâm quả trà, hỏi, Vương Mẫu hôm nay đến trước, chắc là có chuyện. Vương Mẫu Nương Nương cười nói, không có chuyện thì không thể tới xem một chút Ngọc Đế sao? Ngọc Đế nói, ngươi không phải là như vậy thanh nhàn người. Vương Mẫu Nương Nương nói, ta vốn không nên quản chuyện này. Bất quá ta vẫn là nhẫn 0063 ở muốn hỏi một chút Ngọc Đế. Minh Vương ngươi định làm như thế nào? Ngọc Đế nói, ta vẫn chưa nghĩ ra. Vương Mẫu Nương Nương nói, Ngọc Đế không phải là bên này không quả quyết người. Ngọc Đế nói, một chiêu không cẩn thận, đầy bàn đều thua, ta không thể không cẩn thận. Vương Mẫu Nương Nương nói, Ngọc Đế ý gì? Ngọc Đế nói, thiên địa dị số, cũng không phải là ta chuyện riêng. Tây Phương Như Lai biểu hiện quá an tĩnh rồi. Vương Mẫu Nương Nương đương nhiên cũng không phải. Các người ngu, hỏi, người cảm thấy Như Lai Phật Tổ hy vọng chúng ta cùng Hoa Quả Sơn khai chiến. Ngọc Đế nói, không chỉ như vậy, Thái Thượng Lão Quân đối với chuyện này cũng 10 phần mập mờ. Hỏi gì cũng không biết, ta cuối cùng có chút bận tâm. Vương Mẫu Nương Nương nói, Ngọc Đế là hoài nghi Thái Thượng Lão Quân có dị tâm. Ngọc Đế nói, ta không rõ, tóm lại hắn tại Minh Vương trong chuyện này rất ít phát biểu ý kiến. Vương Mẫu Nương Nương nói, chính là ta tra được Hằng Nga cùng Minh Vương cấu kết. Hơn nữa Minh Vương vậy mà thu nhận Thiên Cung tội phạm truy nã Lục Đại Yêu Thánh. Cái Minh Vương này là hoàn toàn không có đem ta Thiên Cung coi ra gì nha. Ngọc Đế nói, những chuyện nhỏ nhặt này trước hết thả đi. Ván cờ đã loạn, ta còn cần lại suy nghĩ một chút làm sao bình kịch. Vương Mẫu Nương Nương nói, trên trời một ngày, nhân gian một năm, lại nghĩ liền không còn kịp rồi. Ngọc Đế thở dài nói, đây vạn cổ loạn cục, ta không biết nên bình kịch nơi nào. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.